Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 9, cướp công. Góc truyện audio.com. Chấm, bữa sáng diễn ra rất vui vẻ. Chỉ có Đỗ Tuyết Kỳ và Lục Thiếu Quân ngồi ăn cùng nhau vì Tô Tố như mấy hôm nay đều không có tâm trạng dùng bữa. Ăn xong, Lục Thiếu Quân mang bản thiết kế đã được chỉnh sửa tới tập đoàn lập tức cho tiến hành vẽ lại đảm bảo cho buổi dự thầu buổi chiều. Còn Đỗ Tuyết Kỳ hôm nay ở nhà để tham gia ngoại khóa với Tiểu Thành. Khi trở về từ trường của Lục Thiếu Thành, Đỗ Tuyết Kỳ vội vã vào tìm Đỗ Hiểu Linh. Hiểu Linh, cô giỏi thật đấy. Đỗ Hiểu Linh nheo mắt lại nhìn về Đỗ Tuyết Kỳ không hiểu đối phương đang muốn nhắc tới chuyện gì. Đêm qua cô đi đâu làm gì? Đỗ Tuyết Kỳ tức giận hỏi chuyện. Đáp lại cô ta, Đỗ Hiểu Linh vẫn tròn mắt nhìn lại. Đối mặt với Đỗ Tuyết Kỳ ngay cả dùng ngôn ngữ ký hiệu cô cũng lười vì cơ bản người phụ nữ này hoàn toàn không có bận tâm đến lời cô nói. Điên mất thôi. Sao tôi lại có thể kiên nhẫn chờ một con câm trả lời cơ chứ? Đỗ Tuyết Kỳ rít lên qua kẽ răng. Vừa nói, cô ta đưa ngón trỏ dí vào đầu Đỗ Hiểu Linh khiến cho đối phương mất đà suýt chút té ngã. Cô được lắm. Dám lợi dụng lúc anh Thiếu Quân ngủ để giở trò. Là cô giở trò trong bản thiết kế đúng không? Đỗ Hiểu Linh không dám trả lời. Mẹ cô và chú Đức từng dặn cô rằng muốn tồn tại trong nhà họ Đỗ phải che giấu đi tài năng. Nếu không sẽ bị người khác giết hại. Nghĩ đến đây Đỗ Hiểu Linh lắc đầu quầy quậy. Phải không? Tôi cũng không cho là cô có cái tài đó. Nhưng mà nét chữ trên giấy ghi nhớ rất giống của cô. Đỗ Tuyết Kỳ tiếp tục truy hỏi và Đỗ Hiểu Linh chỉ có từ đầu đến cuối lắc đầu phủ nhận. Tốt nhất không nên là cô. Mà nếu cô biết cái gì thì cũng khôn hồn mà giữ trong lòng. Nếu không đã câm rồi, mắt cũng không nhìn thấy thì rất tội nghiệp đấy. Đỗ Hiểu Linh sợ xanh mặt. Lời đe dọa của cô ta không hẳn đáng sợ. Nhưng cái cô sợ chính là ám ảnh quá khứ khi chứng kiến mẹ mình bị giết. Rồi người che giấu cô là chú Đức cũng bị mẹ con Đỗ Tuyết Kỳ đem ra chọc mù hai mắt rồi vứt ra ngoài đường. Cho đến giờ cô vẫn luôn mong có ngày tìm được tung tích chú mà lực bất tòng tâm. Đỗ Tuyết Kỳ nói xong một hồi thì đi ra khỏi phòng Đỗ Hiểu Linh. Cô ta đi chưa được bao lâu thì một bóng đen từ cây cột trong nhà cũng rời khỏi chỗ nấp tiến về phía cổng. Đến tối, Lục Thiếu Quân mang tin đạt thỏa thuận đấu thầu trở về. Ông Cố Lục cũng mang theo Lục Tư Phàm đến biệt thự của anh để ăn cơm chúc mừng. Ông Cố Lục vừa tới, Tô Tố Như đã vội vã ra đón. Ba, lại để ba sang đây. Lẽ ra chúng con phải sang bên đó thông tin cho ba mới phải phép. Ông Cố Lục đưa hai tay khoát khoát nói. Không cần câu nệ thế. Đều là người nhà. Đều là người nhà. Thiếu Quân thời gian này cũng đã bận rộn ba đầu sáu tay. Từ nhà cũ sang đây cũng không xa xôi gì. Còn chưa tới mấy phút ngồi xe. Biệt phủ nhà họ Lục nằm biệt lập tại một ngọn đồi. Tại vị trí cao nhất chính là căn nhà cũ. Nói là căn nhà cũ nhưng đích thực nó là một tòa lâu đài đồ sộ sở hữu diện tích và lối kiến trúc bậc nhất tại Giang Thành. Cũng chính là tòa lâu đài có giá trị nhất cả nước. Trong khi đó, căn biệt thự này của Lục Thiếu Quân kế thừa lối kiến trúc đó. Nhưng nằm ở tầm thấp hơn. Khoảng cách với nhau cũng không quá xa. Muốn lên nhà cũ phải đi qua nhà của Lục Thiếu Quân. Kỳ thực người trẻ thì có thể đi bộ được nhưng ông Cố Lục thì phải ngồi xe vì đã cao tuổi rồi. Lục Tư Phàm đỡ ông nội vào trong. Từ ngày trở về nhà họ Lục, Tư Phàm luôn ở bên cạnh ông nội tại tòa lâu đài ấy. Chính bởi đãi ngộ này mà Lục Thiếu Quân mới phải kiêng dè địa vị của Lục Tư Phàm trong lòng ông nội. Ông nội, ông mau vào nhà à? Đỗ Tuyết Kỳ duyên dáng đưa tay mời. Mối lương duyên nhà họ Lục và nhà họ Đỗ vốn xuất phát từ ông Cố Lục vì trong quá khứ một bên làm thương mại, một bên làm chính trị. Cụ nội Đỗ Tuyết Kỳ từng làm đại tướng, hiền hách vô cùng. Tuy rằng đến thời ông nội không duy trì được truyền thống nhưng vẫn là bậc danh gia. Có điều, người đích thực được chỉ hôn là Đỗ Hiểu Linh, không phải Đỗ Tuyết Kỳ. Nếu như Hiểu Linh không bị câm, và nhà họ Đỗ không cùng Tô Tố như thỏa thuận để che mắt ông Cố Lục thì cũng không có chuyện cô ta được cưới qua cửa. Được, được, ông Cố Lục bước qua mấy người làm đang đứng thành hàng. Theo Lục Tư Phàm tiến vào trong nhà, Lục Thiếu Quân lúc bấy giờ mới vội vã bước ra. Anh cũng là vừa mới về tới sau khi thắng thầu, vừa tắm rửa trở ra. Thấy ông Cố Lục, anh liền đi tới, dìu ông vào, gạt cả Tư Phàm ra. Một nhà năm người cùng ngồi xuống bàn ăn. Thiếu Quân, giỏi lắm, giỏi lắm. Ông Cố Lục không nhịn được cất tiếng tán thưởng. Lần này chúng ta thắng ở bản thiết kế. Đối tác rất khen sự tinh tế và tỉ mỉ trong thiết kế của chúng ta. Lục Thiếu Quân kiêu ngạo nói. Đỗ Hiểu Linh đứng một bên phục vụ bàn ăn có thể nhìn thấy niềm vui trong mắt anh. Trước đây anh vốn không hay nói như vậy. Nhưng Lục Tư Phàm là đối thủ đáng gờm. Bắt buộc anh phải thể hiện ra được cái tốt của mình trước mặt ông nội. Âu cũng là bất đắc dĩ cả. Thiết kế hôm trước cháu đưa ta xem đúng là rất bề thế. Tráng lệ, nhưng tiểu tiết lại có nhiều cái rườm rà bất cập mà bản thân ta không biết chỉ hướng nào. Nhưng hôm nay ta xem lại bản được chỉnh sửa thật sự cũng rất hài lòng. Mấy cái chi tiết thừa ấy lại được sửa lại rất hữu ích và mang tính cộng đồng. Có cả khu vực sạc pin công cộng cho xe điện. Ta rất ưng ý, Thiếu Quân. Là cao nhân nào đã chỉ điểm cháu thế? Lục Thiếu Quân được khen thì miệng toét ra cười. Đỗ Hiểu Linh đứng một bên cũng vui lây cho anh. Anh hồ hởi chỉ về phía Đỗ Tuyết Kỳ. Là Tuyết Kỳ, cô ấy đã mất một đêm không ngủ để chỉnh đấy ạ. Đỗ Hiểu Linh không bất ngờ. Vì lúc sáng nay cô cũng đã biết sự tình sẽ như thế. Nhưng cô cũng không muốn chạy đến tranh công. Che giấu tài năng mới là quan trọng nhất. Đỗ Tuyết Kỳ bên này hai má đỏ lên. Cô ta khẽ liếc về phía Đỗ Hiểu Linh rồi giả bộ cười. Lục Tư Phàm đương nhiên là người ngoài cuộc. Có thể quan sát hết mọi sự. Lòng tự có tính toán. Tuyết Kỳ, giỏi lắm. Mẹ cháu năm xưa cũng là nhà thiết kế rất tài năng. Ông Cố Lục cất tiếng nói. Thoáng biến đổi trên gương mặt ba người Tô Tố Như. Lục Thiếu Quân và cả Đỗ Tuyết Kỳ. Bởi vì ông Cố Lục vẫn không hề biết Đỗ Tuyết Kỳ này đích thực là con ruột của vợ lẽ nhà họ Đỗ. Năm ấy, ông nội Đỗ Hiểu Linh thấy ba cô mang về một con hát cho làm vợ lẽ. Cảm thấy đây là chuyện rất mất mặt nên trong mắt người ngoài Đỗ Tuyết Kỳ là do vợ chính thức của Đỗ Kính Nghiệp sinh ra. Là người được định hôn cho Lục Thiếu Quân danh chính ngôn thuận. Đỗ Tuyết Kỳ nghe ông Cố Lục nói thì ánh mắt hơi liếc về phía Lục Thiếu Quân. Lại quay sang liếc Đỗ Hiểu Linh. Trong lòng thầm kinh động. Sợ rằng riêng một điểm này của ông nội nói ra sẽ khiến Lục Thiếu Quân nghi ngờ. Cháu dự định sau việc này sẽ giao dự án cho Tuyết Kỳ đồng phụ trách. Thiết kế do cô ấy góp ý, nhất định hữu dụng. Lục Thiếu Quân bất ngờ nói. Đỗ Tuyết Kỳ giật mình đến độ đánh rơi cả đôi đũa. Cách chương.